Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Nhiệm vụ hoàn thành. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương hét lớn một tiếng. Tiên thiên cương khí bên ngoài phóng xuất, hóa thành từng đạo sắc bén phong nhận. Phong nhận vờn quanh tại kiếm mang phía trên. Tiểu kiếm mang nhất thời phi tốc xoay tròn. Đại thiên kiếm trận, đối mặt khí thế hung hung đại ma đầu. Tần Xương không chần chờ chút nào, lập tức sử xuất một tòa huyễn hoặc khó hiểu kiếm trận. Đầy trời kiếm mang giống như là như hạt mưa. Lít nhà lít nhít hướng lấy đại mưu đầu bạo bắn xuyên qua. Bởi vì nương theo lấy xoay tròn, kiếm mang cơ hồ không bị lực cản của gió phong phản mà trở thành nó tên lửa đẩy, để tốc độ của nó càng thêm cấp tốc. Tê, tê, tê, kiếm mang cắt đại ma đầu y phục, cắt đứt hắn như là tơ thép giống như to tóc, để nó tàn phá không chịu nổi, góc cạnh biến đến càng thêm tàn phá không chịu nổi. Kiếm mang còn nương theo xoay tròn, như cùng một căn căn thép chui. Một chút xíu tại đại ma đầu trên thân, chui ra cái này đến cái khác huyết động. Đại ma đầu tốc độ chậm lại xuống tới, toàn thân khói đen mờ mịt càng thêm nồng đậm. Sau cùng thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng biến thành hắc vụ. Kiếm mang theo trong hắc vụ sâu vào, không lại đối đại ma đầu tạo thành muốn mạng thương tổn. Tần Xương cười ha ha, nếu là boss, chết rất dễ dàng, vậy liền quá không có gì hay đi. Tần Xương hóa thân thành vì một đạo thiểm điện, tiên thiên cương khí bao khỏa bản thân, một cỗ hạo hãn vô biên lực lượng theo trong thân thể của hắn phát ra, giống một viên sao băng giống như, vọt vào một mảnh đen kịt chân trời, trong hắc vụ kim quang bốn phía, Tần Xương từng quyền đánh vào hắc vụ bên trong, liền hư không đều lõm lún xuống dưới. Ma thôn thiên địa, đại ma đầu hóa thân thành hắc vụ bên trong truyền ra một đạo bá khí tiếng giống. Mảng lớn hắc vụ cực tốc biến đổi lấy hình đựng. Trong nháy mắt biến thành một cái đại hình đầu lâu. Đầu lâu không có hai mắt như là hắc động. Mở ra miệng rộng, một miệng đem Tần Xương cho nuốt vào. Oanh, ầm ầm, bỗng nhiên hắc vụ hình thành đầu lâu bên trong. Đột nhiên toát ra một cỗ ngọn lửa bảy màu. Hỏa diễm cháy hừng hực, xa xa nhìn ra, đầu lâu hai mắt giống như là tại phun như lửa. A, đại ma đầu phát ra thống khổ tiếng giống. Tần Xương dị hỏa đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Màu đen miệng lớn mở ra, một cái toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm bóng người theo hắc vụ bên trong vọt ra. Yên tĩnh đứng sừng sững ở đại ma đầu trước mặt, đại ma đầu biến thành ban đầu nhân loại tới bộ dáng. Trên đầu góc cạnh đã hoàn toàn biến mất, lúc này trên đầu trụi lùi, toàn thân tản ra đốt cháy khét mùi vị. Tần Xương nắm lỗ mũi, quệt miệng nói, người ước vạn năm không đánh răng, miệng là thật thối a. Đại ma đầu hận thất xảo khói bay, nếu như không phải là vì xông phá trấn hồn trận pháp, tiêu hao hắn đại bộ phận lực lượng, hắn làm sao lại tại Tần Xương trước mặt ăn quả đắng. Tại hắn toàn thịnh thời kỳ, đủ để cùng đế tôn nhất chiến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại, liền một tên mao đầu tiểu tử đều đánh không lại. Đại ma đầu nhất thời sinh ra một loại muốn chạy trốn suy nghĩ. Hắn muốn đợi đến khôi phục thực lực, lại đến tìm Tần Xương báo hủy đi hắn góc cạnh cừu hận. Đại ma đầu lần nữa biến thành một mảnh hắc vụ, nhưng là lần này hắc vụ ngưng tụ. Giống như là dừng lại ở trên bầu trời một đám mây đen. Mây đen cực tốc phân liệt ra đến, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Vạn thiên ma khí, đây là đại ma đầu chuyên nghiệp chạy trốn phương thức. Nghĩ đến năm thua ở đế tôn trên tay, hắn sử xuất vạn thiên ma khí một chiêu này, đem bản tôn giấu ở vạn thiên ma khí bên trong một luồng ma khí bên trong, thì liền đế tôn cũng vô pháp tìm ra hắn bản tôn. Nhưng là hắn tính toán sai là, đế tôn có trí khôn vô cùng thiên cơ nhãn. Thiên cơ nhãn liếc mắt một cái thấy ngay bản thể hắn chỗ. Cho nên đế tôn mới có thể đem nó bắt lấy, đem hắn trấn áp. Hiện tại hắn giở trò cũ, đã liệu định Tần Sương không cách nào tìm ra bản thể hắn chỗ. Đừng nói hiện tại Tần Sương thực lực không vội đế tôn 0.001. Coi như Tần Sương thực lực cùng đế tôn một dạng, không có thiên cơ nhãn trợ giúp, hắn đồng dạng không cách nào tìm ra đại ma đầu bản thể. Tần Sương biến sắc, hắn biết đại boss đánh không lại, lại muốn chạy trốn. Tuy nhiên hắn đối với cái này cực kỳ khinh thường, nhưng là không thể không khẩn trương lên. Vạn nhất thật bị hắn chạy, nhiệm vụ kia nhưng là thất bại. Tần Sương thần thức phóng ra ngoài, phiến thiên địa này đều bị bao phủ ở bên trong. Vô luận lớn nhỏ sự vật, hắn một ý niệm đều có thể tìm được. Tần Sương khóa chặt đại ma đầu khí tức, nhất thời lại lắc đầu, không khỏi thở dài một hơi. Đại ma đầu chiêu này chạy trốn phương thức quả nhiên lợi hại. Mỗi một mảnh cỡ nhỏ mây đen, cơ hồ đều mang theo đại ma đầu khí tức. Tần Sương căn bản là không có cách khóa chặt đại ma đầu bản tôn vị trí. Ngay tại Tần Sương cảm thấy buồn rầu, nhận định nhiệm vụ thất bại thời điểm, một đạo già nua hư nhược thanh âm lần nữa tại trong óc của hắn vang lên. Một khỏa như ảnh như hiện quang mắt xuất hiện trước mặt mình. Là thiên cơ nhãn. Tần Sương nhất thời kịp phản ứng. Danh xưng con mắt trí tuệ thiên cơ nhãn. Chẳng lẽ có biện pháp tìm tới đại ma đầu bản tôn? Khụ khụ, thiên cơ nhãn ho khan hai tiếng. Tiếp tục run rẩy nói. Linh lực của ta đã tại ước vạn năm ngạch năm tháng bên trong. Tiêu hao hầu như không còn, hiện tại cũng vô pháp tìm tới đại ma đầu bản tôn vị trí. Xoạt, Tần Sương trên đỉnh đầu, tựa hồ xuất hiện một chậu băng lãnh thấu xương, nước lạnh tưới xuống dưới. Nhất thời giấy lên hy vọng lại dập tắt. Không qua, ta còn có một cái biện pháp. Thanh âm già nua lời nói xoay chuyển. Tần Sương nhất thời có loại xúc động mà chửi thề. Có thể hay không nói nhanh một chút, nói đầy đủ một chút. Đại boss đều trốn xa. Đế tôn năm đó đã dự liệu được sẽ có hôm nay một màn phát sinh. Thiên cơ nhãn linh lực tiêu tán, chấn hồn trận pháp bởi vì mất đi mắt trận linh lực mà biến đến buông lỏng, mà duy nhất phương thức giải quyết chính là vì thiên cơ nhãn bổ sung mới linh lực, để kỳ trọng sinh, mà làm cho thiên cơ nhãn trọng sinh đồ vật thì ở trên người của ngươi, trên người của ta. Tần Sương khẽ giật mình, sạm mặt lại, hắn tìm khắp cả toàn thân, cũng không có phát hiện thứ gì có thể vì thiên cơ nhãn. Loại này trong truyền thuyết vừa thần bí tồn tại, bổ sung năng lượng, giao nhân tộc Minh Châu một giọt nước mắt, chính là giao nhân tộc công chúa đệ nhất giọt nước mắt, bao hàm toàn bộ giao nhân tộc linh lực cùng hy vọng, chính là thiên cơ nhãn tốt nhất năng lượng chi nguyên. Tần Sương trong đầu đột nhiên hiện ra một bức tranh, một cái mỹ nhân ngư chậm rãi hướng mình tới gần, một đôi nhạt con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm chính mình, tràn ngập hy vọng, lại tràn ngập đau thương. Một khỏa nước mắt theo nàng khuôn mặt trượt xuống, biến thành một khỏa trong suốt sáng long lanh minh châu. Cứu ta, đó là nàng sau cùng nói ra. Ngay sau đó, Tần Sương cảm giác trong đầu nhảy lên đau, giống như có đồ vật gì lao ra một dạng. A, Tần Sương phát ra một tiếng gào rú, một cái trong suốt sáng long lanh nước mắt hình dáng hạt châu ra hiện ở trước mặt của hắn. Chậm rãi dung hợp tiến quang mắt bên trong, nhất thời một cỗ cường đại sinh cơ khí tức theo quang trong mắt phát ra. Tần Sương biết, thiên cơ nhãn muốn trọng sinh, ở nơi nào, thiên cơ nhãn phát ra một đạo để lộ ra sắc quang mang, chỉ hướng chân trời một mảnh mây tàn. Xích tiêu kiếm theo Tần Sương tay bay ra, thân kiếm bao phủ một tầng hào quang bảy màu, nương theo lấy hùng ngang vô cùng khí thế, biến thành một đạo thiểm điện về phía chân trời nổ bắn ra mà ra. Nhất thời, chân trời xuất hiện từng đạo hoa mỹ nổ tung tia lửa. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.